Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, bị tiêu diệt hạm đội. Chương 474 gộp trong chương 473, thuyền trưởng. Ngươi xem đằng sau, Long ghi chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh một góc hô. Trương Viễn nhìn sang, liền thấy một cái nho nhỏ điểm trắng. Nhìn bộ dáng kia. Bất ngờ chính là một đường truy lấy bọn hắn cái mông máy bay chiến đấu. Alailan thì thào nói ra. Hồng Nguyệt Thành lũy đã luân hãm. Hiện tại trước khi đến móng gấu tinh vực cao tốc thông đạo cũng bị bọt khí phong tỏa. Bọn chúng thậm chí tại hủy diệt một chi hạm đội đế quốc. Tại sao có thể có làm sao có thể sợ quái vật? Lão Tony nhìn về phía Trương Viễn. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Trương Viễn nhìn phía trước chiến đấu hình ảnh, không có trả lời. Trong hình ảnh, cự côn mẫu hạm chung quanh cỡ nhỏ tàu bảo vệ cùng cơ giáp chiến đấu số lượng đã không nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 100 chiếc. Đồng thời còn đang bay nhanh giảm bớt. Có thật nhiều bọt khí đã ý đồ đột phá cự côn mẫu hạm tầng phòng hộ. Nhìn mười mấy giây. Trương Viễn liền thấy những cái kia bọt khí dùng hết rất nhiều chiến đấu hoàn toàn mới phương thức. Thậm chí còn xuất hiện lắp ráp chiến sĩ cơ giáp. Đáng sợ là, những cái này lắp ráp chiến sĩ cơ giáp so tuyệt đại bộ phận đỏ thẫm đế quốc chiến sĩ cơ giáp càng thêm cường đại. Hơn nữa, bọn họ cơ hồ sẽ không chết. Cơ giáp một khi tê liệt, lập tức liền phân tán thành bọt khí. Chờ một lúc, một cái mới chiến sĩ cơ giáp liền xuất hiện. Cái này cái mới chiến sĩ cơ giáp so trước đó né tránh càng linh hoạt. Tốc độ càng nhanh, lực phá hoại mạnh hơn. Bọn chúng tựa hồ từ phía trước trong thất bại học được kinh nghiệm đồng dạng. Trương Viễn nhịn không được cảm khái. Đáng sợ tốc độ sinh sản. Như chớp giật tốc độ học tập. Tán mà thành cát, tụ lại thành tháp. Quái vật này thực là không tầm thường a. Mary thanh âm truyền tới. Thuyền trưởng, muốn đi hỗ trợ sao? Trương Viễn liếc nàng một chút. Xin lỗi, ngươi là nói, ngươi nghĩ đi chịu chết. Một chiếc máy bay chiến đấu liền đánh quá sức, còn dám đi cùng hạm đội đối kháng. Cô nương này thật là khờ lớn mật. Mary lập tức bị nghẹn không có tiếng. Alailan bỗng nhiên nói, thuyền trưởng, ngươi xem, chiến trường của bọn họ cùng giữa các hành tinh thông đạo ở giữa còn có chỉ ít một quang phân khoảng cách. Chúng ta là không là nhân cơ hội tiến lên. Trương Viễn nhịn không được vỗ vỗ cái trán. Alailan, người cảm thấy tại hạm đội đều xuất hiện dưới tình huống. Cao tốc thông đạo còn sẽ mở ra sao? Chẳng lẽ là giữ lại cho người thắng đột tiến đến móng gấu tinh vực đi? Đây đã là một cuộc chiến tranh. Alailan im lặng ngưng nghẹn. Thuyền trưởng, thu đến từ hạm đội cảnh cáo tín hiệu. Dạ Oanh bỗng nhiên báo cáo. Mở ra, một phần giọng nói lập tức vang lên. Ta là hoàng gia thứ bảy quan chỉ huy hạm đội. Phụ cận phi thuyền xin chú ý. Mời lập tức rời xa khu vực này. Mời lập tức rời xa khu vực này. Từ từ, thanh âm rất khàn khàn. Hơn nữa tràn đầy ồn ào. Nhưng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đây là một cái tuổi trẻ giọng nữ. Lão Tony lầu bầu một tiếng. Còn trẻ như vậy liền lên làm quan chỉ huy hạm đội. Nàng lão cha nhất định là đại nhân vật. Mary trừng mắt liếc hắn một cái. Lắm miệng. Nói xong, nàng xem hướng Trương Viễn. Thuyền trưởng, máy bay chiến đấu sắp đuổi kịp. Nhanh làm quyết định đi. Trương Viễn như cũ không nói chuyện. Hắn lại phát hình một lần từ hạm đội truyền tới cảnh cáo tin tức. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy thanh âm này có chút kỳ quái. Thuyền trưởng, Mary lại thúc một tiếng. Cắt đứt Trương Viễn suy nghĩ. Trương Viễn lấy lại tinh thần. Nhìn một chút đại hoàn hảo tình huống chung quanh. Nhân tiện nói. Cải biến hướng đi. Hướng cái kia viên hằng tinh phương hướng đi. Là. Thuyền trưởng. Dạ Oanh lên tiếng. Đại hoàn hảo phi thuyền ở trong không gian vạch ra một đầu dài trường đường vòng cung. Tại tốc độ không thay đổi dưới tình huống. Xông về đen ám tinh vân phụ cận cái kia viên màu xanh trắng lượng tinh. Cải biến đường biển thời điểm, toàn bộ tin tức hình ảnh còn tại rõ ràng hiện ra tình hình chiến đấu. Trong hình ảnh, chiếc kia cự côn mẫu hạm hiển hiểu đã ý thức được bản thân bại cục đã định. Nó bắt đầu ý đồ thoát ly chiến trường. Mắt thường có thể nhìn thấy dẫn mẫu hạm động cơ phát ra gai mắt bạch quang. Tốc độ kia cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Nó liền như trong thần thoại cự côn đồng dạng. Từ một đám chút mảnh tiểu quái vật đang bao vây va chạm đi ra. Những quái vật kia tạo thành máy bay chiến đấu bắt đầu điên cuồng chặn đường. Thậm chí có một chút máy bay chiến đấu bay thẳng đến côn thức trên mẫu hạm đụng tới. Trong vũ trụ không ngừng mà tuôn ra từng đóa to lớn lam ánh sáng màu trắng. Tại ánh sáng óng ánh huy bên trong, côn thức mẫu hạm thân hạm không ngừng rung chuyển. Thân hạm không ngừng xuất hiện tổn hại, lại không ngừng bị tu bổ. Cứ như vậy loạn choạng đĩa. Chiếc này, cự thú, rốt cục kiếm thoát ra khỏi bọt khí trùng vây. Nhưng vẫn có thật nhiều máy bay chiến đấu theo sát lấy nó. Đáng sợ hơn là, tại mẫu hạm hậu phương, rất nhiều chiếc mới máy bay chiến đấu đang tại gây dựng lại. Một khi gây dựng lại hoàn thành, lập tức liền hướng mẫu hạm đuổi theo. Chiếc kia côn thức mẫu hạm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Từng khỏa đại uy lực cao tốc chỉ đạo đạn đạo hướng những cái kia trọng tổ máy bay chiến đấu phát. Bắn xuyên qua, nhưng những cái kia máy bay chiến đấu liền đề phòng cái này một chiếc. Những cái này đại uy lực đạn đạo bay đến nửa đường cũng sẽ bị chặn đường. Hoặc là mất đi hiệu lực, hoặc là sớm dẫn bão. Tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, cho dù là mấy trăm tỷ tấn TNT đương lượng lựu đạn, cũng bất quá là một đoàn lớn một chút khói lửa thôi. Rất nhanh, có mười mấy chiếc hoàn toàn mới máy bay chiến đấu đuổi theo. Lại một lần nữa hướng côn thức mẫu hạm chút xuống hỏa lực. Chiếc kia mẫu hạm tàu bảo vệ mất giáo. Nó dạng này cầm cự không được bao lâu. Mary thanh âm trầm thấp. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chiến trường. Băng hai con mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu ra nơi xa vũ trụ tráng lệ tử vong quang hoa. Trường Viễn cũng đang nhìn trận chiến đấu này. Hắn thấp giọng nói. Đúng là như thế. Chính nó cũng biết. Nó làm như thế. Chỉ là đang mê hoặc đối thủ. Mê hoặc đối thủ. Mary khẽ giật mình. Đúng. Ta đoán không sai. Chiếc này mẫu hạm chẳng mấy chốc sẽ tự bạo. Trường Viễn trầm giọng nói. Trên thực tế, thông qua động sát chi nhãn, hắn đã thấy côn thức trên mẫu hạm truyền ra một cỗ bí ẩn năng lượng ba động. Ở nơi này vô tận đang dây dưa. Chiến đấu lại kéo dài 3 phút. Cái này 3 phút bên trong. Đại hoàn hào phi thuyền cùng côn thức mẫu hạm khoảng cách kéo lớn đến 4 quang phân. Cùng sau lưng chiếc kia máy bay chiến đấu khoảng cách là đến 4. 5 quang phân. Đồng thời còn tại tăng lớn. Đúng lúc này, Trường Viễn liền thấy chiếc kia côn thức mẫu hạm phía trước đột nhiên nứt mở một cái lối đi. Một chiếc 7 mét dài rộng màu đỏ thẫm chiến hạm cỡ nhỏ cao tốc hoạch xuất ra thông đạo. Tiến nhập vũ trụ, bởi vì lúc trước côn thức mẫu hạm cử động, tại mẫu hạm phía trước không có máy bay chiến đấu chặn đường. Cũng không có nhiều bọt khí quái vật. Chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ tiến vào vũ trụ về sau. Lập tức điên cuồng gia tốc. Chiến hạm mặt ngoài năng lượng bình chướng càng là mở ra đến cực hạn. Cùng một thời gian bên trong, những quái vật kia máy bay chiến đấu như cũ không có phát hiện biến cố. Bọn chúng cũng nhìn thấy chiếc kia bỏ trốn chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng chúng nó chỉ cho là đây là tầm thường đào binh. Chỉ phái ra mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đuổi theo. Cái khác máy bay chiến đấu là vẫn đang điên cuồng công kích côn thức mẫu hạm. Chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ một đường bay về phía trước. Bay thẳng đến 9 giây sau. Cách côn thức mẫu hạm khoảng cách đã đạt đến 4 quang giây trở lên. Lúc này, những cái kia máy bay chiến đấu rốt cục phát hiện không đúng. Những chiến hạm kia dừng một chút. Sau đó bắt đầu điên cuồng rời xa côn thức mẫu hạm. Nhưng hết thảy đều đã trễ. Mà máy bay chiến đấu môn khoảng cách côn thức mẫu hạm khoảng cách phổ biến không đủ 1 quang giây. Càng có vô số bọt khí quái vật đã chui vào côn thức mẫu hạm. Căn bản là không kịp rút lui. Trường Viễn ánh mắt ngưng tụ. Đến rồi. Thanh âm chưa dứt. Toàn bộ tin tức hình ảnh màn hình thì trở thành một mảnh gai mắt tiết bạch. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Côn thức mẫu hạm. Quái vật máy bay chiến đấu. Vô tận bọt khí. Đều biến mất hết không gặp. Chỉ còn lại có vô tận ánh sáng. vô tận nóng, vô tận năng lượng cuồng bạo bộc phát. Một màn này, là thông qua đại hoàn hào lão tử quan trắc nghi thấy. Qua thêm vài phút đồng hồ, bạo tạc sau sinh ra sóng xung kích đuổi kịp đại hoàn hào. Dù cho cách 4 quang phân khoảng cách, đại hoàn hào như cũ nhẹ nhàng run rẩy. Có thể thấy được lần này năng lượng bùng nổ khủng bố. Khi tất cả quang mang sau khi mất đi, côn thức mẫu hạm ở tại tinh vực cũng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Không còn có cái gì nữa không? Vẫn còn có đồ vật. Phóng đại hình ảnh, Trường Viễn lớn tiếng mệnh lệnh. Hình ảnh nhanh chóng kéo dài đến cực hạn. Đang bị quét sạch không còn trong tinh vực. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều điểm đen nho nhỏ. Những cái này điểm đen kích thước tại vài mét đến mấy chục mét không giống nhau. Bọn chúng ngay từ đầu là toàn hắc sắc, nhưng chậm rãi, bọn chúng mặt ngoài bắt đầu nhúc nhích, hình dạng bắt đầu biến hóa, lại hoặc là mấy viên điểm đen bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, hình thành càng lớn điểm đen. Mary triệt triệt để chấn kinh rồi, là những cái kia bọt khí, lớn như vậy uy lực năng lượng bộc phát, vậy mà đều giết không hết sao? Nhìn, chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ, Longi phát hiện một vật, chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ mặt ngoài vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng nó triệt để đã mất đi động lực, thật giống như một đoàn lạnh như băng quan tài kim loại đồng dạng. Ở trong không gian quay cuồng xoay tròn lấy tiến lên, nó còn dư lại tốc độ cũng không nhiều, chỉ còn lại có 2000 km mỗi giây. Trường Viễn cũng nhìn thấy, hắn nhìn rõ ràng hơn, cái kia tàu chiến hạm bên trong còn có năng lượng phản ứng. Bên trong hành khách nên còn sống. Đi, chúng ta đi cứu người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.